Soái tỷ học đường, chương 34, góc truyện audio.com. Ken chiều đi xem phim đi. Khánh Hà khoác tay hắn cười tươi. Đi xem phim sao? Gian có chuyện gì vậy sao đứng đần ở đấy? Hắn đang nghĩ xem chiều nay có bận gì không thì thấy nó đi đến chỗ hắn đứng một lúc không thấy nói gì. À thật ra là, mình tính rủ cậu đi xem phim mà Khánh Hà rủ trước rồi lên chắc thôi. Nó cầm hai tấm vé xem phim cúi đầu xuống nói rồi quay người rời đi. Từ từ đã, Khánh Hà cậu đặt vé chưa? Hắn kéo tay nó lại nhìn Khánh Hà hỏi. À mình chưa tính rủ cậu xem cậu đi không rồi mới định mua. Khánh Hà lắc đầu, vậy thì Gian đã lỡ mua vé rồi lên mình đi cùng Gian hẹn cậu hôm khác vậy. Hắn cười nhìn Khánh Hà rồi nhìn tấm vé trên tay hắn. Khánh Hà không nói gì nữa chỉ buồn bã rời đi. Khánh Hà rủ cậu trước mà sao không đi cùng Khánh Hà đi. Vé này mình rủ Su đi cũng được. Nó nhìn hắn với gương mặt vô cùng áy náy. Không được vé này cậu mua cho mình mà sao lại để người khác đi được. Hắn cười hiền dịu xoa đầu nó tự nhiên rút một tấm vé trên tay nó phe phẩy. Còn nó gương mặt nó có chút ửng hồng ngày trước hắn xoa đầu nó suốt nó có cảm giác gì đâu bây giờ tim đập như muốn nhảy ra ngoài vội vã cúi đầu. Xuống nhẹ một tiếng liền quay người đi về chỗ. Gian mặt đỏ vậy, tao nhờ mày mua vé xem phim đâu rồi? Nhỏ nhìn nó nhìn vé xem phim giờ còn một tấm. Mình đưa vé cho Ken rồi. Nó nói khẽ vào tai nhỏ. Cái gì cơ rõ ràng tao nhờ mày mua vé để chiều tao với mày đi xem mà sao giờ đưa cho Ken rồi. Nhỏ bất mãn liếc nó. Xin lỗi tao hết cách rồi để bữa khác tao bù cho mày được không? Nó hối lỗi năn nỉ nhỏ. P.S. Xin lỗi vì đăng chuyện chậm trễ thứ bảy mình đăng 2 chương để bù thứ bảy tuần trước nha. Cách chương.